Tháng ngày làm Nguyệt Lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, Cao Lĩnh Chi Hoa và Hồ 14, 14, Hoa Minh Vũ đến đội bóng rổ phỏng vấn. Nhan Chăn liền thừa dịp rảnh rỗi đi tìm Lý Canh Dần. Bọn họ không thường gặp mặt, cách một quãng thời gian mới trao đổi một chút tin tức. Ngày hôm nay chỉ có Lý Canh Dần trực ban, không có giảng viên ở văn phòng, vừa vặn thuận tiện cho bọn cậu thảo luận. Nửa đêm hôm qua, Lý Canh Dần ở trong trường học tìm tòi một lần, phát hiện bốn phía đều đặc biệt yên tĩnh, thế lại càng không bình thường. Nhan Chăn nói, có thể là hắn đã đi rồi, khả năng này khá nhỏ. Trong Hát Thị có cứ điểm liên minh, tùy tiện đi cũng có thể gặp người của liên minh. Hắn bị thương, tôi cũng đã đưa Hồ Nhất Loát Nhi đi. Hiện tại nên dưỡng thương ở gần đây mới đúng. Cần phải dụ hắn đi ra. Lý Canh Dần nói, hắn ở trong tối, chúng ta cứ tìm lung tung cũng không phải biện pháp. Có thể dụ dỗ Uông Dịch chỉ có thể là nam, còn phải là nam nhân hợp khẩu vị của hắn. Mấy ngày nay hắn hẳn sẽ không lộ diện. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta cứ bày trận, chờ hắn hành động trở lại thì dụ hắn tới mắt trận, ngay tại chỗ thu thập hắn. Cái này cần vẽ một trận pháp lớn, tốn thời gian tốn sức lực. Nhan Chăn nóng lòng muốn thử hỏi, tôi có thể giúp đỡ chút việc. Lý Canh Dần liếc mắt nhìn cậu, cậu đừng đùa, Nhan Chăn, y sao có thể chào phúng người khác như vậy, đau lòng quá, đả kích quá. Được thôi, Nhan Chăn cũng tự biết mình có bao nhiêu bản lĩnh, phiền muộn một tí liền không để tâm nữa. Hỏi về Hồ Nhất Loát Nhi, tên đó thích chơi bời như vậy, mà mỗi ngày đều phải ở trong kết giới, không thấy bị ngột ngạt sao? Sẽ không, Lý Canh Dần nói, tôi mua cho hắn máy chơi game, bây giờ gọi hắn ra ngoài hắn còn không muốn. Nhan Chăn xém chút là quỳ xuống gọi lão đại, cậu đối với hắn cũng tốt quá đấy. Nhan Chăn hâm mộ muốn chết, cậu cũng muốn có người nguyện ý mua máy chơi game cho mình, thuận tiện bao dưỡng cậu. Cả đời cậu không ra khỏi cửa cũng được. Phản ứng như vậy cũng đúng. Lý Canh Dần thoạt nhìn cũng có khổ não, mặt than cũng hơi truyền. Là chịu ảnh hưởng của kết duyên thuật. Kết duyên thuật có ảnh hưởng như thế nào đối với một người? Nhan Chăn có lúc không hiểu nổi việc này. Dưới cái nhìn của cậu, kết duyên chỉ là dẫn dắt hai người vốn không có duyên phận để họ gặp nhau mà thôi. Đem cái nồi này ụp cho kết duyên thuật, nghĩ gì vậy chứ? Nếu như tôi tìm được biện pháp giải trừ kết duyên, các cậu thực sự sẽ quên mất những ngày này sao? Nhan Chăn nói, uy lực của kết duyên thuật không lớn như vậy. Lý Canh Dần chậm chạp không đáp. Nếu như các cậu đều cảm thấy như vậy là tốt nhất, vậy ngày hôm nay tôi sẽ trở về tìm biện pháp giải trừ. Lý Canh Dần gật gật đầu. Phản ứng của y khiến Nhan Chăn cảm thấy thất vọng. Lý Canh Dần đúng là người cố chấp, ảnh hưởng bên ngoài rất khó sửa đổi ý nghĩ của y, chuyện này bị bọn họ bỏ qua không nhắc lại nữa. Hoa Minh Vũ phỏng vấn xong muốn tới tìm cậu, Nhan Chăn liền ra khỏi văn phòng, đụng phải Nguyên Hoa từ phòng rửa tay đối diện đi ra. Trùng hợp a, Nhan Chăn cười gượng, Nguyên Hoa cũng cười, hôm nay rảnh rỗi tới chỗ này đi dạo. Tôi cùng bạn cùng phòng đến đội bóng rổ phỏng vấn. Mặc dù biết Nguyên Hoa không coi trọng lắm đến mặt mũi của mình, Nhan Chăn vẫn nhắc qua. Ai? Nguyên Hoa quả nhiên hỏi. Nhan Chăn nói, Hoa Minh Vũ, cái tên da rất đen kia. Cậu ta, trong đầu Nguyên Hoa xem chừng cũng có ấn tượng, như giải trừ nguy cơ nào đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, là cậu ta à, cậu ta làm việc kỹ lưỡng, chơi bóng cũng không tồi. Nguyên Hoa cũng không biết nghe vào hay không, một tay đút túi, gật gật đầu, tự cậu ta muốn tới. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cư nhiên chỉ hỏi lên một câu như vậy. Nhan Chăn không hiểu ra sao. Đương nhiên, Nguyên Hoa gật gật đầu, vậy cứ để cậu ta lại đi, có kinh nghiệm cũng thuận tiện. Hắn đáp lời đến sảng khoái. Mà Nhan Chăn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Nguyên Hoa còn nói, mấy ngày nữa chúng tôi có trận đấu hữu nghị, Hát Đại chủ nhà. Nhan Chăn mơ hồ có chút hưng phấn. Lúc nào? sau ngày mồng 1 tháng 5 sẽ bắt đầu thi đấu, nên hôm đó vẫn phải huấn luyện. Đây là ám chỉ Nhan Chăn có thể qua đây chơi mấy ngày đó. Nhan Chăn nghe không hiểu ám chỉ, càng nghe không hiểu hàm ý đằng sau ám chỉ. Cậu kỳ thực đang suy nghĩ chuyện khác. Chờ đến nghỉ hè, người ở lại trường cũng chẳng còn bao nhiêu. Là thời cơ tốt để thu thập Uông Dịch. Một là bởi vì Lý Canh Dần muốn bố trí trận pháp phạm vi rất lớn. Cậu sợ lại để cho Uông Dịch chạy, nên cần phải chuẩn bị chu toàn. Lúc đó chắc sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Nhất định sẽ quấy nhiễu đến không ít người. Liên minh có biện pháp đối phó chuyện này. Giống như Lý Canh Dần đã làm. Nhiễu loạn trí nhớ người khác. Khiến mơ và thực lẫn lộn. Ký ức về yêu quái và chuyện đã xảy ra sẽ dần dần bị lãng quên. Người nhìn thấy càng ít, khắc phục hậu quả sẽ dễ dàng hơn. Hai là bởi vì khi con thú bị dồn đến đường cùng đặc biệt nguy hiểm. Nếu như liên lụy đến người bình thường, hậu quả khó mà lường được. Uông Dịch dù sao cũng lão yêu quái 900 năm. Gian trá cực kỳ, nhất định sẽ bắt người vô tội làm con tin. Người càng ít, đối với bọn họ càng có lợi. Nguyên Hoa nhìn cậu đang ngẩn người. Đưa tay trước mắt cậu quơ quơ. Tâm tư Nhan Chăn bị kéo trở lại. Ngơ ngẩn. A, phát ngốc cái gì? Tôi mới hỏi anh, trận hữu nghị anh có tới xem hay không? Đến, đương nhiên muốn tới. Thân thể cậu tương đối kém. Không chơi bóng được nên rất thích nhìn người khác chơi. Ví dụ mấy việc thi đấu như này, có thể tới xem cậu đều sẽ tới. Cậu trả lời rất bình tĩnh. Nguyên Hoa hài lòng. Lúc Hoa Minh Vũ tới tìm bọn họ, khóe miệng Nguyên Hoa vẫn hơi cười. Nhan Chăn không đem chuyện vừa rồi nói cho Hoa Minh Vũ. Nói ra lại giống cố ý tranh công vậy. Hơn nữa Hoa Minh Vũ cũng coi là tự tin tràn đầy. Lúc họ rời đi, Nguyên Hoa đột nhiên nói. Chúng ta hình như vẫn chưa thêm WeChat. Hắn giống như mới chỉ nhớ đến. Cậu cũng không thể làm cho trước mặt Hoa Minh Vũ nói không cần được. Kỳ thực thêm một cái WeChat cũng chẳng mất gì. Lúc cậu tới xem thi đấu, có thể nhắn tin hay gọi điện báo tôi một tiếng. Mang bạn bè tới cổ vũ thì càng tốt. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Minh Vũ. Cho các cậu vị trí tốt nhất. Lời này giống cái khí thế. Mua mua mua. Muốn mua gì thì mua. Ấy, Nhan Chăn không khỏi muốn cười. Đồng ý, nhìn theo Nguyên Hoa rời đi. Hoa Minh Vũ nói. Nguyên Hoa đúng là người tốt. Trước đây không lâu Nhan Chăn cũng cho là như vậy. Hơn nữa bản lĩnh đối ngoại của hắn xác thực rất giỏi. Khiến người ta an tâm chọn lựa tin tưởng. Nhan Chăn qua loa trả lời. Đúng là tốt. Hoa Minh Vũ như một bà mẹ già. Nhẹ nhàng cảm thán. Là cậu ta thì tôi yên tâm rồi. Nhan Chăn. Một bên khác. Nguyên Hoa trở lại phòng nghỉ ngơi. Hứa Bạch Thuật đang cùng đồng đội xem thi đấu. Đúng lúc đang gay cấn. Bầu không khí rất náo nhiệt. Đi WC thôi sao mà lâu vậy? Trên đường tình cờ gặp Nhan Chăn. Anh ta muốn đến xem trận hữu nghị với bạn bè. Chúng tôi trò chuyện một lát. Nhan Chăn, là Nhan Chăn kia sao? Đồng đội bên trong biết chuyện. Kinh ngạc nói. Mày cũng trúng chiêu của anh ta. Trúng chiêu gì? Nguyên Hoa cau mày nói. Khó nghe. Tất cả mọi người nói như vậy mà. Đồng đội nói. Nhưng đúng là gần đây có vẻ thành thật hơn. Nếu không sao không thấy bát quái về anh ta nhiều như trước nữa. Nguyên Hoa lại không cảm thấy như vậy. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác ưu việt không sao giải thích được. Phí lời, cũng không nhìn xem người anh ta gặp là ai, cách chương.